Bé A tự lắng nghe rất cẩn thận, sợ rằng bản thân sẽ không nhớ hết, giữa chừng thì yêu cầu Nguyễn Văn Kiều mở điện thoại ghi âm lại. Sau khi dặn dò mọi chuyện, Lý Nghiên phải rời đi. Nguyễn Văn Kiều và A Tự tiện anh ra ngoài sân nhỏ, khuôn mặt A Tự tràn đầy vui mừng, nhưng Nguyễn Văn Kiều thì không, cô thực sự không nỡ xa Lý Nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tự, chăm sóc mẹ thật tốt, có nhớ chưa? Dạ nhớ rồi ạ, Lý Nghiên nhìn Nguyễn Văn Kiều. Vậy thì anh đi đây. Nguyễn Văn Kiều cau mày, không nỡ. Lý Nghiên mỉm cười và đưa tay về phía cô. Nguyễn Văn Kiều lập tức ôm lấy anh. Tạm biệt, Lý Nghiên ừ một tiếng, cúi đầu hôn lên trán cô. Buổi tối trước khi đi ngủ thì gọi video cho anh. Được, cách chương.